Đan Võ Thần Tôn, chương 764, bẫy dập, góc truyện audio.com. Người đang, GH Côn lúc này, Võ Giật Hiên trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị. Khóe miệng hơi hơi dương lên, cười nói, cái này Diệp Tinh Hà, có chút ý tứ, thiên hà cảnh tầng thứ hai lâu Tôn Xương Húc, bị hắn một kiếm kích bại, quả nhiên có chút thực lực. Đột nhiên, chuyển động quảng trường bên trên. Nhớ tới một đạo hạo đãng tiếng chuông, Ngô Nhược Hy hơi hơi giật mình, đi đến Diệp Tinh Hà bên cạnh, nói ra, Diệp sư đệ, Linh Thảo Thánh Địa mở ra. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, đối Linh Đan Tinh Minh đệ tử nói ra, các ngươi nghe kỹ cho ta, tiến vào Thánh Địa về sau, mỗi người ít nhất mang về 20 gốc nhị phẩm Linh Thảo. Thiếu một viên, ta liền chặt đi các ngươi một cánh tay. Trong lòng mọi người mãnh kinh, run rẩy thanh âm nói ra, nghe nghe rõ ràng, Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý bọn hắn. Giờ phút này, chuyển động quảng trường chính giữa cửa lớn, sáng lên một đạo chói mắt hào quang màu trắng, mật cảnh truyền tống môn, đã kích hoạt, chỉ cần bước vào, liền có thể tiến vào Linh Thảo Thánh Địa bên trong. Ngay sau đó, một đạo thật lớn thanh âm, trên không trung vang lên. Hết thảy tiến vào Linh Thảo Thánh Địa đệ tử, một nén nhang bên trong, toàn bộ tiến vào truyền tống môn bên trong, một nén nhang đi qua, truyền tống môn đóng cửa. Sau 10 ngày, đợi truyền tống môn mở ra về sau, rời đi Linh Thảo Thánh Địa. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày, lên tiếng hỏi, 3 ngày sau, liền muốn đến chủ phong đưa tin, lần này đi Linh Thảo Thánh Địa, muốn 10 ngày lâu. Chẳng phải là làm trễ nải đưa tin, Ngô Nhược Hy còn chưa kịp trả lời, Thiên Tình Tuyết liền đã mở miệng, nói ra, yên tâm, tông môn sớm có sắp xếp, đợi rời đi Linh Thảo Thánh Địa về sau, lại đi đưa tin cũng không muộn. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, cũng không nữa lo lắng đưa tin sự tình, bất quá, Ngô Nhược Hy phát giác được, Thiên Tình Tuyết đối nàng như có như không địch ý, giống như một mực tại đề phòng nàng. Thiên Tình Tuyết nói với Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà, chúng ta đi vào trước. Diệp Tinh Hà cười gật đầu, nói ra, Thiên Sư Tỷ, hết thảy cẩn thận. Thiên Tình Tuyết mỉm cười, cùng Võ Giật Hiên cùng Chu Ngọc nhất định, cùng nhau bước vào truyền tống môn bên trong. Diệp Tinh Hà cũng mang theo Linh Đan Tinh Minh mọi người. Bước vào truyền tống môn bên trong, một hồi hốt hoảng cảm giác. Thoáng qua tức thì, làm Diệp Tinh Hà lấy lại tinh thần lúc, phát hiện mình đang đứng tại một cánh rừng bên trong, cách đó không xa, chính là Thiên Xu Phong. Diệp Tinh Hà trong lòng minh ngộ, này đạo truyền tống môn, không giống với lúc trước vào phong sát hạch lúc như vậy phức tạp. Chẳng qua là một cái đơn giản pháp trận mà thôi, có thể nhảy vọt khoảng cách mười mấy dặm, đi tới nơi này một bụi cỏ dược trong thánh địa. Đám người đều đứng vững về sau, Diệp Tinh Hà hướng về phía Ngô Nhược Hy liếc mắt ra hiệu. Ngô Nhược Hy nhẹ gật nhẹ đầu, dùng minh chủ thân phận nói ra, riêng phần mình tản ra, thu thập thảo dược, bất quá phải cẩn thận một chút, nơi này thảo dược rất rảo hoạt, thậm chí sẽ xuất kỳ bất ý, đánh lén các ngươi. 9 ngày sau đó, ngay ở chỗ này tụ hợp, đều nghe hiểu sao, mọi người dồn dập gật đầu. Cùng kêu lên nói ra, nghe hiểu, sau đó, mọi người cắt tự rời đi. Diệp Tinh Hà lựa chọn một cái phương hướng, hướng về phía trước cấp tốc lao đi. Nhưng mà, hắn cũng không có chú ý tới. Tại cách đó không xa, có bà ánh mắt, đang gắt cao nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Cái kia trong mắt ba người, đều là lóe lên một vệt lẫm liệt sát cơ. Đi, đuổi theo, người cầm đầu khẽ quát một tiếng. Chào hỏi hai người đuổi kịp Diệp Tinh Hà, ba người này truy tung kỹ thuật rất cao siêu, giữ một khoảng cách, yên lặng đi theo, Diệp Tinh Hà từ đầu đến cuối không có bị phát hiện. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà đi vào một mảnh trong núi rừng, hắn đang khom lưng tìm kiếm thảo dược thời điểm, đột nhiên, một vệt bóng đen theo bên cạnh nhào ra tới, lóe lên liền biến mất, tốc độ cực nhanh, Diệp Tinh Hà nhíu mày. Trong mi tâm, thiên nhãn mệnh hồn hào quang mãnh liệt, sau một khắc, ánh mắt của hắn, quét qua trước mắt rừng rậm, cây tốt cành lá, lại ngăn không được hắn ánh mắt lợi hại. Ngay sau đó, Trong mắt hắn, xuất hiện một cái 10 phần nhỏ xíu đường nét, hắn nhìn như là một cây dây leo, dài ước chừng 2 thước, có chút tinh tế, toàn thân tản ra hào quang màu xanh biếc, chạy thời điểm, như là linh xà, nhanh như tia chớp, còn muốn trốn, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt ý cười, lẩm bẩm nói, ta ngược lại muốn xem, là ngươi chạy nhanh, hay là của ta thần tượng đạp thiên quyết càng nhanh, dứt lời. Diệp Tinh Hà dưới chân xê dịch, phát động thần tượng đạp thiên quyết, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại 10 mét bên ngoài, trong nháy mắt cản lại căn này dây leo đường đi, dây leo chấn kinh, run rẩy 2 lần, đột nhiên nhảy lên thật cao, nhào về phía Diệp Tinh Hà cổ, dường như muốn đem hắn tươi sống ghim chết, Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, thanh đế trường sinh thần cương tràn vào nắm đấm. Hướng về phía trước oanh ra một quyền, quả đấm của hắn, nện ở dây leo phía trên, vậy mà hét thảm một tiếng, ngã ầm ầm trên mặt đất, Diệp Tinh Hà bước ra một bước, một cước giẫm ở dây leo cuối cùng, cười nói, giảo hoạt đồ vật, còn muốn chạy, dây leo cũng không hề từ bỏ, điên cuồng ưỡn đẹo thân thể, lực lượng sợ là có hơn vạn cân, có chút vượt quá Diệp Tinh Hà dự kiến, bất quá, Diệp Tinh Hà trên chân, tăng lên mấy phần lực đạo, cái kia dây leo kêu thảm không ngừng, cũng không dám lại giãy giụa. Diệp Tinh Hà đem dây leo chộp trong tay, lấy ra một đạo linh phù, kề sát ở dây leo phía trên. Tiếp theo, dây leo run nhúc nhích một chút, giống như là bị định trụ. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, khẽ cười nói, nghĩ không ra, trưởng lão phát buông ra khốn linh phù. Tốt như vậy dùng, hắn trực tiếp đem này cùng dây leo, ném đến trong không gian giới chỉ, vận chuyển thiên nhãn mệnh hồn, tìm kiếm lấy mục tiêu kế tiếp. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà phát hiện phía sau mình, xuất hiện một người đường nét, hắn chau mày, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, gầm thét lên tiếng, người nào, cút ra đây cho ta, ngươi vậy mà có thể phát hiện ta, một đạo âm trầm thanh âm, theo phía sau cây truyền ra. Chỉ gặp, một tên áo bào đen nam tử, chậm rãi tại phía sau cây đi ra, cái này người sắc mặt hung ác nham hiểm, ánh mắt bên trong hàn mang lấp lánh, lẫm liệt như đao, chính là luyện đan sư hiệp hội phái tới sát thủ, Sở Dục, trên mặt hắn mang theo một tia nghi hoặc, tựa hồ rất là tò mò, Diệp Tinh Hà tại sao lại phát hiện hắn tồn tại, tái kiến cái này người một khắc này, Diệp Tinh Hà chân mày hơi nhíu lại. Trong mắt nhiều một vệt ngưng trọng, đối phương khí thế âm u, đục dày vô cùng, chẳng qua là đứng ở nơi đó, liền cho Diệp Tinh Hà một loại áp lực vô hình, dường như sơn nhạc, nặng dị thường, cho dù là nhớ ngày đó gặp phải Trịnh Vân Chiêu thời điểm. Diệp Tinh Hà cũng không có này loại cảm giác vô lực. Người này thực lực, chỉ sợ đã là tại thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu phía trên. Mà lại, người tới sau lưng, còn đi theo hai tên thiên hà cảnh tầng thứ hai lâu giúp đỡ. Một khi ba người này ra tay với Diệp Tinh Hà, tuyệt không còn sống khả năng. Lúc này, Diệp Tinh Hà cau mày, trầm giọng nói, ngươi là ai? Sở Dục âm lãnh cười nói, ta là ai không trọng yếu. Ngươi chỉ cần biết, ta là tới giết ngươi. Chữ sát vừa ra, trên người hắn, tuôn ra vô cùng nồng đậm sát khí. Cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, như lưỡi dao sắc bén, cách trương.